Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 100 Akabani Netsiko, nhà Akabani, trang viên, làm drama đoàn người trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài khi trở về. Nơi này cửa chính đã đứng đầy trước tới đón tiếp đám người. Hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về. Một đám các tộc nhân lần lượt cùng người nhà của mình đoàn tụ. Từng cái đều tụ tập tại chỗ cửa lớn, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Mà khi Rama cùng Akabani Raisin đồng dạng xuống xe ngựa lúc, tiếng cười cười nói nói đã giảm đi không ít. Deity thiếu gia, hoan nghênh trở về. Kèm theo trong đó một tên tộc nhân mời đến, còn lại tộc nhân cũng dồn dập vây đến Rama bên người. Ta nghe nói, Deity thiếu gia, nghe nói, người tại Izanagi trong cấm địa đánh bại vô cùng lợi hại thức thần. Còn tại trong cấm địa thả một, môi lửa, thật nghĩ nhìn một chút Izanagi người biểu lộ a. Akabani nhất tộc các tộc nhân liền lần, lượt như vậy góp lời, trong lời nói tràn đầy nhiệt tình. Số ngày, nhường Rama tại Izanagi bên trong đã làm sự tình đều truyền về gia tộc. Bị trong gia tộc đám người chỗ nói chuyện say sưa lấy. Đáng tiếc, Deity thiếu gia cũng không có cùng Izanagi công chúa đính hôn a. Nhưng này cũng không phải Deity thiếu gia sai, nếu như chỉ có Deity thiếu gia một người đi, có lẽ sự tình sớm liền thành. Đúng vậy a. Các tộc nhân như thế nghị luận ầm ĩ, dù sao cũng hơi quá mức tình nghi. Ít nhất, Akabani Raisin chẳng những bị không để ý tới cùng Rama kể vai chiến đấu sự thật, còn bị cho rằng là kéo chân sau. Cái này khiến Rama hơi hơi nhíu mày. Chỉ có Akabani Raisin đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy, có vẻ như không có chút nào ngoài ý muốn cái này phát triển. Ai bảo ta là phế vật, coi như nói với người khác, ta tại Enonra sự tình bên trên xuất lực, người khác cũng không quá tin tưởng a. Akabani Raisin tự diễu nói như vậy dù sao. Akabani nhất tộc sớm thành thói quen Akabani Raisin không hành động. Hiện tại đột nhiên nghe nói hắn đại triển thần uy, thì tính sao có thể không nghi ngờ đâu. Nếu như không phải là bởi vì tại Izanagi bên trong còn có Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yugemusura đám người có khả năng làm chứng, cái kia người khác cũng sẽ không tin tưởng Akabani Raisin xuất lực a. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Mãi đến ta tin tưởng ngươi, theo một câu như vậy thoại truyền ra, Akabani Raisin con mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu, nhìn về phía cửa chính. Ở nơi đó, Akabani Tenzin chậm rãi hướng về bên này đi tới. Hướng về Akabani Raisin lộ ra bao hàm tin cậy nụ cười. Không hổ là đệ đệ của ta, làm coi như không tệ. Akabani Tenzin liền như thế tán thưởng lên tiếng. Ten ta, Akabani Raisin liền có loại được cứu chuộc cảm giác. Deity cũng khổ cực. Akabani Tenzin đem ánh mắt chuyển đến Rama trên thân, nói, sự tình ta cũng nghe nói, không nghĩ tới thế mà có thể đánh bại Enonra, ta đều hiếu kỳ ngươi bây giờ bản sự lại tăng lên bao nhiêu. Nghe vậy, Rama không quan trọng mà nói, chờ đến lần sau khôi lỗi diễn lúc luyện ngươi chẳng phải có thể biết không? Nói cũng đúng, Akabani Tenzin không khỏi mỉm cười. Lúc này, một mực tại bên cạnh giữ yên lặng Akabani Kuukan mới lên tiếng. Tốt, tất cả mọi người trở về cùng gia đình đoàn tụ, chớ đẩy tại cửa chính. Akabani Kuukan một bên báo cho, một bên hướng về Rama, Akabani Tenzin, Akabani Raisin một nhóm ba người mở miệng. Huynh đệ các người mấy cái cũng một mình họp gặp, thật tốt nói chuyện riêng phần mình trong khoảng thời gian này cảm ngộ đi. Nói xong, Akabani Kuukan dẫn đầu mang theo trong gia tộc người, cùng đi tiến vào nhà Akabani. chỉ còn lại có nhà Akerbani ba huynh đệ lưu tại nơi này. Đưa mắt nhìn tộc nhân rời đi. Đúng rồi, Tenka, Akerbani Raisin đối Akerbani Tenzin hỏi. Nesiko đâu? Nàng đang ở trong đạo trường đây. Akerbani Tenzin cười nói. Nghe được các ngươi tại Izanagi phát triển về sau, Nesiko mấy ngày nay cũng tức giận phấn đấu một thanh, một mực đợi tại trong đạo trường luyện tập, niệm động, kỹ xảo, tranh thủ sớm ngày nắm giữ khôi lỗi thuật. Thật sao? Akerbani Raisin trầm ngâm xuống tới. Chúng ta đi gặp thấy Nesiko đi. Akerbani Tenzin vỗ vỗ Akerbani Raisin bả vai. Cũng đối Rama nói như vậy. Cũng tốt, Rama cũng là không có phản đối. Nói, về sau ta khả năng lại phải bế quan. Liền ở trước đó trước đi xem một chút Nesiko đi. Izanagi mượt nhóm, nhưng là thật sự lại lĩnh ngộ được năng lực của mình tầm quan trọng. Cho nên, Rama đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa bắt đầu chính mình tu hành. Ngoặc kép, triệu hoán thuật, đẳng cấp. Còn phải tiếp tục đề cao, coi như không thể đi đến triệu hoán thượng cấp sứ ma trình độ. Cái kia cũng cần phải hơn. Trưởng nắm mấy loại trung cấp sứ ma triệu hoán, ngoặc kép, khôi lỗi thuật, cũng nên lại tinh tiến. Lần trước tại tàng thư khố bên trong thấy tập đoàn chiến pháp còn không có dung hội quán thông. Đây, ma thuật sư bát đại bậc thang kỹ thuật. Ta phải suy nghĩ lấy tiến vào giai đoạn kế tiếp. Còn có Magic Circuit khai thông. Đây coi như là trọng yếu nhất. Dù sao, mặc kệ là dạng gì ma thuật, đều cần ma lực tới duy trì a. Từ trên tổng hợp lại, Rama còn có thật nhiều sự tình được làm. Chớ nói chi là, để cho ta trông mà thèm. Hồng Dực Trận, đều còn chưa có bắt đầu nghiên cứu đây. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Rama tâm tình liền tước nhảy lên. So với ra ngoài bên ngoài lêu lổng, trạch trong nhà nghiên cứu ma thuật, đó mới là Rama lớn nhất truy cầu a. Không hổ là ngươi, Akerbani Tenzin giống là có thể lý giải Rama trong lòng truy cầu một dạng. Trong lời nói tràn đầy đối Rama tán thưởng, chỉ là đây đối với Akerbani Raisin mà nói khẳng định không phải cái gì thú vị chủ đề. Tốt, chúng ta nhanh đi tìm Nesiko đi. Akerbani Raisin liền dầu dĩ không vui giống như thúc giục. Thế là, đoàn người rời đi cửa chính, đi đến đạo tràng phương hướng. Nhà Akerbani, đạo tràng, lúc này, bát ngát đạo tràng bên trong, chỉ có một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Người mặc kimono tóc đen tiểu nữ hài đang ngồi ở lạnh buốt trên sàn nhà. Nhắm mắt lại, thân bên trên dao động khả quan ma lực. Hắc, tại một tiếng thanh thúy khẽ kêu âm thanh bên trong, tiểu nữ hài vươn tay, đem ma lực của mình hóa thành niệm lực, rót vào đứng ở trước mặt mình con rối bên trong. Răng rắc, con rối liền bắt đầu chuyển động, động tác không phải hết sức linh hoạt. Tựa như là vừa vặn học biết đi đường trẻ con một dạng. Có chút lảo đảo bộ dáng, nhường khớp nối đong đưa tiếng vô cùng rõ ràng truyền hướng bốn phía. Cứ như vật tiếp tục, đáng yêu tiểu nữ hài vô cùng khẩn trương lầm bầm. Không ngừng đối con rối rót vào ma lực, điều khiển con rối hành động. Thời gian dần trôi qua, con rối động tác bắt đầu trở nên linh sống. Tốt. Tiểu nữ hài liền lộ ra mừng rỡ đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Hoàn toàn không có phát hiện. Tại hắn sau lưng, đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tốt cái gì a? Akerbani Raisin cố ý lên giọng. Kêu lên. A. Tiểu nữ hài rên rỉ một tiếng. Ma lực xuất hiện hỗn loạn. Nhường con rối như lò xo một dạng. Xông lên. Trực tiếp bay về phía hắn sau lưng ba đạo thân ảnh. Bành, vang trầm âm thanh bên trong. Con rối bàn chân tầng tầng đá vào Akerbani Raisin trên mặt. Akerbani Raisin ngã xuống. Đến mức Rama cùng Akerbani Tenzin thì là phi thường bình tĩnh triển khai. Ma phòng, hộ thuẫn, đem bay tới con rối cho cản lại. Tiểu nữ hài lúc này mới xoay người, thấy được sau lưng ba đạo thân ảnh, kinh hỉ lên tiếng, "Các ca ca, nàng đúng là Akabani Kuukan nhỏ nhất, con gái Akabani Netsuko, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."